Chương 2143, Trường An Thành uy hiếp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong từ khi trước hai ngày xử lý những cái kia rườm rà văn kiện về sau, cái này hai ngày lại bắt đầu nhẹ nhõm xuống tới. Cái này hai ngày xử lý những văn kiện kia thời điểm, thế nhưng là hao tốn không ít tinh lực, trước trước sau sau đám người hết thể xử lý hai ngày, về sau mới đưa an bài cho phân phó, nhường những người kia chiếu vào trên văn kiện sự tình đi làm. Bệ hạ, có phải hay không muốn nhóm chúng ta đi chảnh ra đây, ta sợ bọn hắn biết làm không tốt? An Lị hỏi. Hồ Nhĩ Nương vẫn tương đối lo lắng những người kia sẽ đánh qua loa, dù sao lần này cải cách có thể cùng trước đó không đồng dạng. Lần này cải cách là vì nhường Trường An Thành trở nên càng thêm tốt, mà lại loại này tốt lại so với trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Không cần lo lắng, trước đó bàn giao cho bọn hắn làm nhiệm vụ cũng xong thành rất tốt, cho nên lần này hẳn là cũng chưa làm gì sai. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, hắn vẫn tương đối tin tưởng những người đó, dù sao trước đó làm những chuyện kia đại bộ phận cũng không có phạm sai lầm. Mà lần này lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại giảng được 10 điểm rõ ràng, không rõ chi tiết cũng cho bọn hắn nhóm ra, khẳng định cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Nói cũng đúng, bọn hắn hẳn là cũng không dám tùy tiện làm loạn, dù sao nhiệm vụ của lần này như thế nghiêm trọng, bọn hắn QNZ biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. An Lị cũng cảm thấy có đạo lý. Bệ hạ, xem ra nhóm chúng ta gần nhất không có chuyện gì phải làm, toàn bộ cũng xử lý không sai biệt lắm. Mina vừa cười vừa nói. Miêu Nhĩ Nương đã thật lâu chưa từng cảm thụ nhẹ nhàng như vậy thời khắc, cho nên hiện tại cảm giác 10 điểm tốt. Cũng không phải nói không có chuyện gì, còn có một ít chuyện có thể xử lý. Lưu Phong đại khái sửa sang lại một cái trước mắt văn kiện. Là nhiều văn kiện mặc dù không nhiều nhưng lại 10 điểm chỉnh tề, cũng liền đại biểu cái này văn kiện vẫn có chút trọng yếu. Bệ hạ, chúng ta bây giờ còn muốn bận bịu sự tình gì đâu, Mìn Nã nghi ngờ nói. Trong lòng suy nghĩ trước mấy ngày không phải mới lớn cải cách một lần sao, mà lại cảm giác sự tình không phải đều đã xử lý xong sao, cự nhân sự tình an bài thế nào, Lưu Phong nói sang chuyện khác hỏi. Cự nhân sự tình đã sắp xếp xong xuôi, hắn cũng đã bắt đầu làm việc, ở lại địa phương QNZ ngay tại kiến tạo. Mìn Nã nói nghiêm túc. Mặc dù nói Miêu Nhi Nương nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là báo cáo công tác thời điểm vẫn là rất nghiêm túc. Đã chuyện của hắn sắp xếp xong xuôi, liền nhiều để cho người ta giám thị lấy hắn, để tránh xảy ra vấn đề gì. Lưu Phong dặn dò. Dù sao người khổng lồ này vẫn có chút nguồn gốc không rõ, mặc dù lời hắn nói đại bộ phận cũng rất có thể tin, nhưng là để phòng chi tâm vẫn là không thể thư giãn. Vẫn là câu nói kia. Ma quỷ đô là ở tại chi tiết bên trong, cho nên mọi ý thư đều muốn chú ý một chút mới được. Bệ hạ xin yên tâm, ta đã để cho người ta nhìn chằm chằm người khổng lồ kia, hắn nhất định sẽ không làm loạn. Mìn Nã gần từng chữ một. Điểm này Miêu Nhĩ Nương đã sớm nghĩ đến, phái không ít người đi nhìn chằm chằm, mà lại những người kia đều là che giấu, vì chính là đừng cho cự nhân cảm thấy mình bị giám thị. Vậy là tốt rồi. Ta muốn nói chuyện này chính là liên quan tới cự nhân sự tình. Lưu Phong bắt đầu cuốn nhập chính đề. Kỳ thật hắn chuẩn bị chuyện sự tình này chuẩn bị rất nhiều thời gian, từ khi biết rõ có cự nhân tin tức về sau liền bắt đầu tại chuẩn bị. Liên quan tới cự nhân sự tình không biết rõ bệ hạ nói là chuyện gì đâu, Mìn Nã nghi ngờ nói. Miêu Nhĩ Nương có chu tờ không hiểu, làm sao những này trọng yếu văn kiện thế mà cùng cự móc nối nữa nha. Ta muốn cho các ngươi đi giúp ta điều tra một cái cự nhân, thuận tiện tìm một chút còn có hay không cái khác cự nhân. Lưu Phong nói nghiêm túc. Không sai, hắn cũng sẽ không buông tha tốt như vậy sức lao động, đương nhiên là muốn cho người tìm một cái có hay không cái khác. Nếu như còn có thể tìm tơ y cái khác cự nhân thì càng an bài xong chuyện rồi khác, những người khổng lồ này có thể vì Hán Vương Triều mang đến phi thường không đồng dạng đồ vật. Hơn nữa còn có thể để cho Hán Vương Triều rất nhiều làm việc cũng hiệu suất tăng nhiều, rất nhiều chuyện cờ N34 thiên tài có thể xong thành, chỉ cần nhường cự nhân tới làm một ngày liền có thể hoàn thành. nếu như cự nhân nhiều còn có thể tổ kiến thành một mực mạnh mẽ đội ngũ, trong chiến tranh cũng là có thể giúp đỡ Hán Vương triều chiếu cố rất lớn. Đã hiện tại xuất hiện một cái cự nhân, lại thêm trước đó người khổng lồ kia, liền đại biểu cự nhân khẳng định là có một chủng tộc, cho nên liền muốn để cho người ta đi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y cái khác. Bệ hạ vì cái gì đột nhiên muốn tìm nhiều như vậy cự nhân, đâu là muốn cho bọn hắn đều vì Hán Vương triều làm việc sao? Mỉn Nà nghi ngờ nói. Miêu Nhĩ Nương lúc đầu cảm thấy cự nhân sẽ rất khó nắm trong tay, hiện tại có một cái liền muốn nhường rất nhiều người đều đi nhìn chằm chằm hắn, đến lúc đó nếu như càng nhiều lời nói, chẳng phải là muốn phái càng nhiều người đi tranh. Một khi bị những người khổng lồ kia phát hiện mình bị người giám thị lấy, những người khổng lồ kia khẳng định sẽ rất sức sống, đây là có một chút tính không ra. Bọn hắn thế nhưng là cực kỳ tốt sức lao động, mà lại cũng là rất tốt chiến sĩ, nếu như không lợi dụng liền đáng tiếc. Lưu Phong nói, thời đại này người rất đơn giản, bọn hắn đơn giản chính là truy cầu hòa bình khu nở dê, truy cầu sinh hoạt tan nhàn, cùng mỗi ngày đều có thể ăn đủ no một chút, cự nhân khẳng định cũng không ngoại lệ. Huống chi bọn hắn hình thể vô cùng to lớn, nếu như ở tại trong rừng rậm cũng là rất không tiện. Lại thêm bọn hắn ăn đồ vật khu nở dê rất nhiều, trong rừng rậm cũng không phải tùy thời tùy chỗ cũng có bắt không hết dã thú, chắc chắn sẽ có một chút là đói bụng. Những này đói bụng người chính là Hán Vương triều tốt nhất đột phá khẩu, chỉ cần hứa hẹn bọn hắn có ăn không hết đồ ăn còn có an nhàn trụ sở, những người khổng lồ này đại bộ phận đều sẽ động tâm. Nói cũng đúng, bất quá bệ hạ ta rất lo lắng bọn hắn sẽ không nhận trưởng khống, đến lúc đó đối nhóm chúng ta cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Mín Nạ lo lắng nói, Miêu Nhĩ Nương vẫn là thực vì Hán Vương triều cân nhở ả cờ, nếu như những người khổng lồ này tạo phản, đối Trường An Thành tuyệt đối là một cái cực lớn uy hiếp. Thân hình của bọn hắn thật sự là quá lớn, chỉ cần cầm một chút tráng kiện cây cối, liền có thể đem những cái kia kiến tạo lên phòng ở nhẹ nhõm đẩy ngã. Mà lại bọn hắn một cái thế mà nhất định có thể ngăn cản hơn vài chục cái sĩ binh, không, thậm chí còn có càng nhiều thôn. Vô luận nói như thế nào, cự nhân tồn tại chỗ tốt cũng tương tự tồn tại rất lớn chỗ xấu. Đối Trường An Thành tới nói đây là một thanh kiếm hai lưới. Điểm này ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nhóm chúng ta hiện hữu vũ khí giải quyết hết một cái cự nhân là rất nhẹ nhàng, có phải hay không quá lâu không có chiến tranh người cũng quên đi. Lưu Phong mỉm cười nói, dứt bỏ những cái kia dùng tay súng trường hay là thuốc nổ không nói, vẹn vẹn kia từng cái đại pháo liền đầy đủ khiến cái này cự nhân chịu khổ. Không sai, Hán Vương Triều đã nghiên cứu ra đại pháo, nói cách khác pháo đồng bản thân là dùng mỏ đồng chế tác. Kiên cố trình độ có thể thấy được chút ít. Bệ hạ nói là những cái kia đại pháo sao? Thế nhưng là những cái kia còn không có tại thực chiến trên biểu hiện ra qua. Mín Nạ lo lắng nói. Chỉ cần thí nghiệm không ra vấn đề gì, trong thực chiến cũng sẽ không có vấn đề. Lưu Phong tự tin nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.